Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tập 36, chương 3325, thần dụ, phần 1. Thông qua đế thính, hắn có thể thấy rõ bất kỳ tin tức thật giả gì, căn nguyên và chân tướng của sự thật trong tam giới. Không ai biết hắn làm như thế nào, dù sao đây cũng là một năng lực độc nhất vô nhị ở trong tam giới. Đế thính ngây ngang đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đem lỗ tai đặt bên cạnh hắn, ra vẻ đang lắng nghe. Này, ngươi làm gì vậy? Ta nghe một chút xem, ngươi có phải là Diệp Thiếu Dương thật hay không? Đế thính lườm hắn một cái, bắt đầu bay về phía trước. Diệp Thiếu Dương cảm thấy kỳ lạ, cũng bay lên đuổi theo. Nếu như phán đoán một người thật giả, không phải là chỉ nhìn sao, dùng lỗ tai mà lại nghe được chân tướng. Ta thật sự đâu có phát ra âm thanh gì đâu. Bất kỳ cái gì cũng đều có âm thanh của riêng nó, chỉ là các người không có nghe được. Âm thanh gì? Là cái sóng siêu âm mà. Cái này giống như là ở trong hỗn độn thế giới, bốn phương tám hướng đều không có gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đi qua một lần, một dạng không tìm được phương hướng, căn bản là không thấy Tu Di Sơn ở đâu. Bọn đế thính để cho hắn dừng lại, sau đó đế thính nghiêng tai lắng nghe một hồi, chỉ một phương hướng, mọi người cùng nhau bay qua bên kia. Quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm. Đế thính đột nhiên mở miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, hắn có ý gì? Không có ý gì, chỉ là cảm hoài mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ, hắn có thể cảm hoài hiện trạng của âm ty hay chăng? Từ Văn Trường nghe vậy cũng thở dài. Hai, quốc phá sơn hà tại, không riêng sơn hà tại. Chúng ta những người này đều là vẫn còn. Chỉ cần người còn sống là có hy vọng xây dựng lại quốc gia. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi đế thính, có thể nghe ra chuyển thế linh thông là ai. Đế thính biểu thị cũng không thể nào làm được điều đó. Đế thính không làm được, bởi vì trên đời này có nhiều thứ nghe không hiểu, mà là rất nhiều thứ như vậy. Đang nói chuyện, không khí ở bên người, cảm giác linh khí càng lúc càng nồng nặc, đồng thời có thể cảm thấy một luồng áp lực vô hình như là gió lốc đang không ngừng thổi tới. Sau đó là thật sự nổi gió, tiếp đó nước biển bắt đầu cuồn cuộn dâng, sóng lớn ngập trời. Chúng ta không nên đi qua. Tiểu thiên sư, ngươi chính là hộ tống đế thính đi qua đi. Từ Văn Trường giữ qua giống như là người lớn lôi kéo trẻ con đứng nguyên tại chỗ. Diệp Thiếu Dương vậy là cùng đế thính gian nan tiến lên. Hắn thử làm phép dùng linh phù mở đường ở phía trước phóng đi, kết quả linh phù vừa chìm xuống nước tạo ra một vầng linh quang chìm nghỉm. Đế thính cười lên ha ha. Đây là thái hư hóa cảnh, vạn pháp đều là hư, ngoại trừ nhân hồn bất kỳ vật gì cũng không có nổi lên được. Hai người vậy là chỉ có thể dùng pháp lực phi hành trên không trung. Đế thính chỉ về đằng trước nói, tiểu thiên sư, ngươi nhìn trời biển này, nước biển hóa sương mù bốc lên thành khí, ngưng tụ lại thành nước, lại rơi vào trong biển. Biển trời vô hạn, có phải là rất giống đại thiên hoàn vũ, là thuở sơ khai của thiên địa hỗn độn hay không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới ở trong Pháp Giới Kinh đã từng nói đến bộ dáng của thiên địa thuở sơ khai cùng với bản cổ khai thiên địa rất giống. Cái gì mà tăng khí lên thành trời, chọc khí chìm thành đất. Trong lòng hơi động, liền hỏi Đế Thính: cho nên nơi này là vũ trụ bản nguyên? Đây là hỗn độn, chưa mở ra một phương thiên địa, xác thực cũng là gốc rễ của vũ trụ hoàn mỹ đó. Không biết qua bao lâu, trời biển phía trước xuất hiện một ngọn núi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, chỉ có một ngọn núi lẻ loi đứng sừng sững giữa biển trời. Đây chính là Tu Di Sơn trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy nhưng cũng không tới gần như lần trước, đã mau chóng rời đi. Lúc này có một ngọn sóng đánh tới, ở trên không trung ngưng tụ thành hình người, giống như là một tăng nhân đang chắp tay trước ngực, có hơn cao hơn 10 mét, hướng bọn hắn lao tới. Như lúc trong bóng tối không thấy nguồn của sáng, tên là không. Nay lúc ở ngoài sáng không thấy vẻ của tối, còn tên vẫn là không, nhị tướng đều là không. Âm thanh cổ xưa như phảng phất từ xa xôi truyền đến, giảng giải một đoạn này không biết là kinh Phật ở đâu. Đế Thính hít sâu một hơi: đây là Chi Đạo Lâm Thiền Sư. Là ai cơ? Diệp Thiếu Dương dường như đã từng nghe qua cái tên này, nhưng dù sao hắn cũng là đạo môn đệ tử, đối với lịch sử Phật môn cũng không hiểu nhiều. Đế Thính còn chưa mở miệng, tăng nhân này đã lập tức đứng trên đầu sóng đánh tới. Hai người Diệp Thiếu Dương cũng làm phép chống cự, một lần vừa đụng đầu sóng vỡ nát, tất cả tiêu biến. Nhưng không bao lâu lại là một ngọn sóng ập tới, hóa thành một hình tượng uy vũ cao lớn, cầm trong tay cặp song giản, hướng hai người phân biệt đập tới, trong miệng gào lên: cự linh chạm thiên. Để lại là cự linh thần. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, lại làm phép chống đỡ, người bị đánh bay ra xa hơn mười mấy mét, cũng may là vẫn chịu được. Trong lòng sợ hãi, vùng nước biển này ngưng tụ thành huyễn tưởng thần chỉ, thực lực lại chỉ mạnh đến như vậy sao? Con đường sau đó, Diệp Thiếu Dương tao ngộ toàn bộ những hình tượng trước đây Vô Cực Quỷ Vương đã từng gặp, không ngừng xuất hiện những hư ảnh của chúng thần. Mới đầu Đế Thính có thể giúp hắn đối phó, về sau bọn họ càng tới gần Tu Di Sơn, càng cảm thấy nghe được những âm thanh kỳ quái từ trên núi. Bọn họ tới đây chính là vì điều này. Vậy là Đế Thính dừng lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe âm thanh. Lại một đợt công kích chỉ có thể để Diệp Thiếu Dương một mình gánh. Nghe không rõ, đi về phía trước đi. Lão đại à, ta sợ là ta không có chống nổi đó. Diệp Thiếu Dương lập tức đi trước mở đường, để cho hắn tập trung vào nghe tất cả những gì ở trên ngọn núi phát ra. Càng khó khăn đi về phía trước một đoạn, Đế Thính lại dừng lại tập trung lắng nghe. Đến lúc này, tất cả các huyễn tượng thần chỉ vây công xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Một cơn sóng vừa vỡ nát, lại một con sóng khác ập tới, đến cả thời gian để thở cũng không có. Đại ca, ngươi nghe được cái gì rồi? Đế Thính không để ý đến hắn, vẫn dựng lỗ tai đang lắng nghe những âm thanh lộn xộn kỳ quái. Nếu như đây là thần dụ ở trong truyền thuyết, Diệp Thiếu Dương nghĩ không phải là Đế Thính không thể, đến cả mình nghe cũng chẳng hiểu ra cái nội dung quái gì. Sau đó xuất hiện huyễn tượng, đã là đến hai ba người cùng đi với nhau trên một con sóng. Diệp Thiếu Dương nhận ra một số người đều là những pháp sư nổi danh trong lịch sử. Người có Long Tuyển Kiếm, ngươi là hậu nhân của Mao Sơn. Một con sóng ngưng tụ thành hình người là một đạo sĩ. Ngài là ai? Trưởng môn đời thứ 33. Trưởng môn đời thứ 33. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra, lo lắng: lão tổ tại thượng, tha thứ cho ta không thể hành lễ, chúng ta là tới đây để nghe thần dụ, các người có thể đừng có đánh ta như vậy được không? Thần dụ không phải là lời cho các người nghe. Âm thanh vừa mờ ảo, cơn sóng đã ập tới. Chương 3326, thần dụ phần 2. Diệp Thiếu Dương nâng kiếm làm phép chặn lại, nói rất nhanh: là cho ai nghe, là cửu thiên huyền nữ sao? Nhưng chúng ta không có tìm thấy nàng, chúng ta không tìm được nhân thần quan. Nếu như tìm được thì để cho hắn đối phó với vô cực quỷ vương, dù sao kết quả cũng là như vậy, có đúng không? Đây là nguyên tắc. Cái gì? Là nguyên tắc đó. Vị tiền bối Mao Sơn này gặp lại Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi, đối phương thế công đã ầm ầm đến, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể múa kiếm ngăn cản. Sau khi đối công, Diệp Thiếu Dương bị lực phản chấn đánh cho mắt nổi đom đóm, xém chút nữa thì rơi xuống. Kết quả một hơi thở còn chưa có kịp, lại một cơn sóng ập tới. Đây chính là hai con sóng lớn. Diệp Thiếu Dương mặc dù là người mạnh nhất của nhân gian, nhưng dù sao cũng không có thực lực như vô cực quỷ vương. Sau một lần đối công, thực sự là gánh không nổi. Trọng kích, thân thể rốt cục chịu không đặng, trực tiếp rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, hắn nghe thấy một tiếng hét thảm. Nguyên thần từ trong hư không không ngừng trầm xuống, rốt cục rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương nhìn tả hữu, phát hiện mình đang ở trên một mảnh bình nguyên. Nhìn phong cảnh xung quanh, tựa hồ như đã về đến vô lượng giới. Ở bên cạnh là Đế Thính, hắn hiện ra bản tôn là một con kỳ lân to lớn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương mau tới kiểm tra tình huống. Lúc này Từ Văn Trường và Qua Qua từ đằng xa chạy đến, vội hỏi hắn chuyện gì. Hồn phách của hắn thì ổn, nhưng mà hình như là bị cái gì phong ấn, đang mê man đó. Từ Văn Trường kinh hãi, lập tức bước nhanh qua đây, túm lấy một cái tay của Đế Thính, nói đúng hơn là một cái móng của kỳ lân, lập tức dùng pháp lực kiểm tra thần hồn. Một lát sau, một tiếng kêu đau đớn vang lên như bị điện giật, bắn văng ra. Kinh dị nói: "Ta thử mở ra cấm chế hồn phách của hắn, nhưng mà cấm chế này quá mạnh, sợ là đại đế cũng chưa chắc đã mở ra được." Hiện tại hồn phách của Đế Thính đã bị khóa lại, vẫn ở trong thân thể, không có gì là nguy hại, tựa như là một dạng thực vật ở nhân gian. Người cùng với hắn nói chuyện hắn đều có thể nghe, nhưng chỉ là không thể nói. Ba người nghe vậy liền sợ hãi. Hắn là bị đánh thành như vậy sao? Từ Văn Trường dò hỏi. Không thể nào, ta vẫn một mực chặn trước mặt hắn cơ mà, ta cũng vô sự. Lại nói những vị thần tiên kia tựa hồ như không muốn giết người. Nếu không chúng ta đã chết rồi. Người ta chỉ là muốn đuổi chúng ta ra ngoài, không cho chúng ta tiến nhập vào Tu Di Sơn. Từ Văn Trường cau mày tự nghĩ. Này, sẽ không là bởi vì hắn đã nghe hiểu thần dụ, cho nên những thần tiên kia sợ hắn lộ bí mật mới phong ấn hồn phách của hắn, để hắn không thể nào nói ra thần dụ. Qua Qua đột nhiên nói một câu như vậy. Diệp Thiếu Dương và Từ Văn Trường nhìn nhau. Suy đoán này của Qua Qua có lẽ là đúng thật. Lúc đầu Đế Thính là một thượng cổ linh thú, thực lực vốn dĩ đã phi phàm, muốn phong ấn lại nguyên thần hồn phách của hắn còn phải trong một thời gian ngắn như vậy mà làm được. Ngoại trừ những viễn cổ đại thần xuất thủ, ở trong tam giới cơ bản là không ai có thể làm được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư nguyên nhân đằng sau chuyện này. Hắn nghĩ tới vị tiền bối Mao Sơn cùng mình đã nói vài câu ngắn ngủi, chủ quan chính là bọn họ không có tư cách nghe trộm thần dụ. Là nguyên tắc. Nguyên tắc đó là gì? Có lẽ bọn họ không tín nhiệm bọn ta, không muốn để cho thần dụ bị người khác nghe thấy. Vạn nhất chúng ta là kẻ xấu, sau khi biết thần dụ đoạt nhân thần quan trước cửu thiên huyền nữ, giết hắn, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Từ Văn Trường đồng ý với ý kiến của mình. Diệp Thiếu Dương lại nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ, bọn họ đâu có phải là toàn trí toàn năng sao? Chẳng lẽ không biết chúng ta làm vậy là để đối phó với vô cực quỷ vương?" Từ Văn Trường nói: "Bọn họ cũng không phải là toàn trí toàn năng đâu. Bọn họ là người chế định và duy trì quy tắc. Nhưng dù là bọn họ cũng không thể nào tùy tiện sửa chữa quy tắc. Mà bọn họ cũng không phải là mô phỏng lại nhân cách. Tiểu Thiên Sư, ngươi nghĩ xem, nếu như bọn chúng thật sự toàn trí toàn năng, thấy ai không vừa mắt, chẳng phải là trực tiếp giết chết là xong hay sao? Còn phải tìm nhân thần quan, làm khó như vậy làm gì?" Có lẽ là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lâm vào trầm tư.

Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đề nghị hắn đi tìm Lâm Tam Sinh để xem ý kiến của Lâm Tam Sinh ra sao. Thứ hai, cũng coi như là nói cho mọi người một tiếng để cùng nhau nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương vậy là mời Qua Qua đi tìm Lâm Tam Sinh, còn mình gọi điện cho bọn Tứ Bảo. Tứ Bảo mang Ngô Gia Vĩ, Trần Hiểu Húc chạy đến. Trần Hiểu Húc từ cái hôm xuống núi liền không có đi đâu cả, để không quấy rầy thế giới riêng của hai người Diệp Thiếu Dương, cho nên quay về nhà Tứ Bảo ở. Những người còn lại đều cùng Lâm Tam Sinh đến không giới. Sau khi mọi người tập hợp, Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện xảy ra một lần. Mọi người nghe xong thì không ai nói gì cả. Người cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nửa ngày. Nếu như không có thần dụ, Nhân Thần Quan khẳng định là không tìm được tung tích. Trước mắt thì có thể đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ vậy. Nhưng đối với Cửu Thiên Huyền Nữ, chúng ta cũng không có manh mối. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Lâm Tam Sinh vuốt vuốt râu không nói. Tứ Bảo thở dài. Cái này thật đúng là mệt mỏi. Nếu là nghe không được thì coi như xong. Đế Thính rõ ràng là đã nghe được thần dụ, lại bị người ta phong bế tầm hồn, đúng thật là khiến cho người ta lo lắng suông mà. Tiểu Mã nói. Làm sao mà cậu biết hắn nghe được thần dụ? Không phải vậy thì vì sao bị phong bế thần hồn? Là nguyên nhân gì? Đầu óc của tôi tốt hơn cậu nhiều. Không đúng, là trí dũng song toàn chứ. Tứ Bảo liếc mắt. Cậu đó đừng có nói liên thiên. Cậu thật sự có đầu óc thì ngẫm xem là biện pháp mà giải quyết vấn đề này đi. Tiểu Mã không nói gì cả. Mọi người đều tự suy nghĩ. Đột nhiên Tiểu Mã đi tới phía trước Tứ Bảo, nhìn hắn, hai mắt sáng ngời nói. Này, cậu có đánh cược với tôi không? Nếu như tôi có biện pháp giải quyết, cậu để cho tôi nhập thân một năm, mỗi ngày 3 tiếng thôi. Thôi đi, đừng có lằng nhằng, nói chính sự đi. Tứ Bảo mặc kệ. Ai lằng nhằng? Tôi nghiêm túc đó. Cậu có dám không? Thua, tôi làm con của cậu. Tôi không muốn có một đứa con trai như cậu. Tứ Bảo nhìn hắn. Cậu đó có cái dám thì đánh ra, đừng có mà lằng nhằng. Người làm đại sự không tiếc tiền boa mà. Một điểm chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương leng teng keng rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chỉ Tiểu Mã. Cậu biết cái gì thì nói ngay đi, không biết thì im ngay. Đang nói chuyện chính sự mà cứ nói liên tha liên thiên, bực bội không ạ? Được rồi, để tôi nói. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, Tiểu Mã biết rằng mình đã chọc giận, lập tức cũng không có nói giỡn, quay sang Diệp Thiếu Dương. Chuyện này chỉ có thể mình cậu có thể giải quyết. Này, tôi không cùng muốn đùa giỡn đâu. Diệp Thiếu Dương cau mày đứng lên. Ấy không, phải nghe tôi nói đã. Là con trai nhà cậu, Tiểu Mộc. Tiểu Bạch liền ho khan 2 tiếng, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Lập tức Tiểu Mã bịt mồm, quay người lại nói. Nhưng mà tôi nghiêm túc, các người biết không, Tiểu Mộc có một thiên phú rất trâu bò. Hắn mặc kệ tiếp xúc với bất kỳ tà vật gì, lập tức sẽ có được ký ức của tà vật này. Tôi nói thật đó, giống như là một dạng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, đại loại là như vậy. Tôi đã thấy một lần. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cậu nói rõ một chút xem. Nói đơn giản là hắn có thể thu thập được ký ức của tà vật. Tiểu Mã giơ tay. Đám người này kinh hãi nhìn nhau. Ở trên đời này lại còn có một loại thiên phú trâu bò đến như vậy. Đơn giản là để cho người ta không thể tin nổi. Muốn như vậy thật sự đơn giản là có thể so với Trần Hiểu Húc, có thể nhìn ra chân thân của tà vật. Đây đều là những loại thiên phú kỳ dị, có 1 không 2 trong tam giới. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Hiểu Húc, phát hiện ra hắn đang nhìn Nhuế Lãnh Ngọc mà ngẩn người, đôi mắt đều trợn lên. Vậy là gõ cho hắn lên trán một cái. Dành con, nhìn cái đi đâu vậy? Trần Hiểu Húc đỏ mặt cúi đầu. Này, cậu xác định là có loại sự tình này chứ? Diệp Thiếu Dương lại hỏi Tiểu Mã. Lão Quách đã nói với tôi một lần rồi, là hắn nói đứa nhỏ này mặc dù điểm xuất phát tu luyện thấp, nhưng thiên phú của hắn cực cao. Trong phương diện tu luyện thì thiên phú thậm chí còn cao hơn cả cậu. Sau đó lão Quách nói, thiên phú châu bò này của hắn là có thật đó. Lâm Tam Sinh lúc này mới đi tới. Nói đúng là cậu muốn để cho Tiểu Mộc tiếp xúc với Đế Thính, sau đó tìm hiểu được ký ức của Đế Thính, sẽ biết được nội dung của thần dụ. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn trái phải, ánh mắt của mọi người sáng lên. Nếu như thật sự là như vậy, có thể thử một lần. Nhuế Lan Ngọc gật gật đầu nói, đây cũng không tính là gian lận đúng không? Tứ Bảo nghe xong thì có chút không yên lòng. Đương nhiên là tính là gian lận, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể gian lận mà thôi. Diệp Thiếu Dương gõ gõ, làm như vậy đi, bảo Diệp Tiểu Mộc đến. Lâm Tam Sinh nói, vậy quyết định như vậy, dù sao thì cũng phải làm. Trước tiên là phải đi đến âm ti để cho bọn họ an bài việc Tiểu Mộc đi gặp Đế Thính. Một bên phải làm sao nói với Tiểu Mộc, dù sao hắn hiện tại cũng chưa có thực sự gia nhập vào trong pháp thuật giới, bài vị cũng chỉ là chân nhân, liệu có nên nói cho hắn hết thảy hay không. Mọi người thảo luận nhất trí cho rằng, bởi vì Diệp Tiểu Mộc có thể trưởng thành bình thường, không ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, tạm thời vẫn không thể nói cho hắn mọi thứ, chỉ bảo Lão Quách mượn cớ dẫn hắn đi âm ti gặp Đế Thính. Tiểu tử kia hay đúng là như đầu gỗ đó, rất dễ lừa dối, chỉ cần đưa ca ra một cái lý do tốt tốt là được rồi. Hey, hắn ngu lắm ạ. Tiểu Mã nói xong ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiếu Dương, lập tức cười mỉa. Kỳ thật cũng không ngu lắm, chỉ là ngu một tí thôi. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn đôi co với thằng béo này, lấy ra lưu âm phù mà Từ Văn Trường cho, đốt lên một cái. Chờ đến 20 phút, Từ Văn Trường tới, vừa thấy mặt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương liền đem tình huống nói với lão. Từ Văn Trường cũng cảm thấy nên thử một chút. Lão đi trước sắp xếp, chờ tin tức của Diệp Thiếu Dương ở bên này. Các người đều đã tới, tất cả mọi người không cần đi, buổi tối tập tụ lại. Qua qua, được rồi, đi cùng Tiểu Thanh đến âm ti chuẩn bị nữ nhi hồng. Lãnh Ngọc, nàng làm mấy món ăn, ban đêm chúng ta hào hào uống rượu một trận. Chương 3328, gà ăn mày đắp đất mới ra lò, phần 2. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động gọi cho Lão Quách. Mấy ngày nay Diệp Thiếu Dương lập tức chạy đôn chạy đáo vì chuyện của nhân gian, còn Diệp Tiểu Mộc đang chìm đắm trong tu luyện. Điểm này hắn cùng những người khác không giống nhau. Có rất nhiều pháp sư mặc dù cũng luôn khắc khổ tu hành, nhưng cho rằng tu hành là một sự tình rất khổ sở, chỉ có thể cố gắng chống đỡ là vì để cho mình mạnh lên, để có thể nổi bật trong pháp thuật giới. Điểm này giống như là học hành tri thức vậy. Có rất nhiều người cảm thấy học tập vất vả, không thể không học, nhưng luôn có một số người học tập đối với bọn họ coi như là một sự tình rất vui vẻ, cũng không có mục đích thực chất gì cả, chỉ đơn giản là mình ham học mà thôi. Dưới sự nỗ lực, loại người này học tập luôn luôn có những thu hoạch vượt quá người bình thường. Ở trên phương diện tu hành của Diệp Tiểu Mộc cũng là tình huống như vậy. Kỳ thật có lẽ đây cũng là một loại thiên phú. Lão Quách đem tất cả những gì mình quan sát được, trên cơ bản là cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ phụ trách chỉ đạo Diệp Tiểu Mộc, đem tất cả sở học và hiểu biết của cả đời mình nói ra cho hắn. Tô Yên và Vương Tiểu Bảo cũng nhận được sự chỉ dạy của Lão Quách. Ba người trẻ tuổi cùng nhau thảo luận, xác minh những tri thức, tiến bộ rất nhanh. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên mỗi ngày ở bên nhau, dần dà hai người trẻ tuổi có một loại cảm giác bạn lữ. Ai cũng không thể rời bỏ người kia, nhưng cũng không có nói rõ. Đây là quả là một đoạn tình cảm mờ ám. Tô Yên thật sự thích Diệp Tiểu Mộc ngại ngùng, có đôi khi đồ đùa cho hắn thẹn mặt đỏ bừng. Tô Yên lại cười lên ha hả, chào phúng hắn này nọ. Bất quá Diệp Tiểu Mộc thực sự là quá ngây ngô, xưa nay cũng không chủ động làm gì. Nội tâm của Tô Yên cũng thường xuyên phàn nàn. Vậy là mặc dù hai người ở chung một chỗ, nhưng đều là do nàng chủ động. Cuộc sống cứ trôi qua ngày ngày như vậy, Kê Tử cũng dần dần lớn lên, yêu lực tích lũy để cho nó trải qua cuộc đời đệ nhất trọng lôi kiếp. Lão Quách biết nó không phải là một con chim tầm thường, vẫn luôn chú ý nó. Trước khi nó kinh lịch qua lôi kiếp, đặc biệt giúp nó bày ra một bộ cửu cửu dẫn lôi trận. Làm như vậy không phải là để tránh xét, ngược lại là để tăng cường uy lực của lôi kiếp. Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương. Lão Quách mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy một con Phượng Hoàng, thế nhưng tin tưởng năng lực chịu đựng của nó so với các yêu thú khác mạnh hơn nhiều. Lôi kiếp càng mạnh thì sau khi độ lôi kiếp thu hoạch cũng càng nhiều. Đương nhiên, dù sao việc cũng liên quan đến sinh tử, lão Quách cũng không dám coi thường. Đây là cũng trưng cầu ý kiến của Tô Yên và sự đồng ý của Kê Tử. Lão tự mình cũng chuẩn bị biện pháp đề phòng, tỉ mỉ mà chuẩn bị một khẩu súng bắn nước đưa cho Kê Tử. Hay, cái này là nhựa plastic, không dẫn điện, cũng không bị sét đánh. Hay, ngươi cẩn thận giấu trong người, đợi một chút nữa lôi kiếp. Vạn nhất đến lúc mà ngươi không có chịu nổi, đừng có mà gắng gượng chống đỡ đến chết, miễn cho đem tính mệnh mình đưa ra. Đến lúc đó chỉ cần lấy cái này, tự phun một cái vào người mình, đem chất lỏng phun lên trên người, lôi kiếp sẽ tạm dừng. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, lôi kiếp này chính là con đường tắt nhất trong thăng tiến của linh thú. Lần này mà ngươi bỏ qua thì lần tiếp theo không biết phải chờ đến bao giờ đâu. Ừ, ta nhớ rồi, yên tâm đi, ta không dùng đâu. Kê Tử vỗ vỗ cái ngực của mình, tự tin nói. Lão Quách hừ hừ cười khan. Đừng có quá tự tin, lôi kiếp tư vị rất khó chịu đó, ngươi thở một hồi là biết rồi. Lúc này bắt đầu mưa to, ở trong tầng mây vang lên tiếng sấm ù ù, từ xa bắt đầu truyền dần lại. Đây là bọn họ cố ý chọn một ngày mưa dông, thời tiết như vậy rất thích hợp để triệu hồi lôi kiếp. Lão Quách dặn dò nó vài câu, sau đó che rủ chạy ra, đi vào một rừng cây bên cạnh cách đó không xa. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên và Vương Tiểu Bảo đều mặc áo mưa đứng ở bên cạnh. Lão Quách chen đến trong bọn họ. Nơi này cách địa phương mà Kê Tử độ kiếp cách độ khoảng 100 mét. Khoảng cách này được coi như là an toàn. Kê Tử đã bị nước mưa xối cho ướt như chuột lột, quay đầu tầm mắt tìm kiếm lấy thân ảnh của Tô Yên. Mẹ ơi, ta hơi sợ sợ đó. Đừng sợ, một hồi sẽ kết thúc thôi. Ban đêm ta bảo Tiểu Mộc nấu mì cho ngươi, là mì canh gà đó. Không sợ nữa, một hồi liền kết thúc, không sợ nữa, ăn mì, ăn mì. Cây Tử nghe được mì canh gà, vốn đang có thể chống đỡ, bị dọa mông ngồi bệt dưới đất. Lúc này, một đạo thiểm điện lóe lên chân trời, đánh thẳng xuống vào người của Cây Tử. Cây Tử đập cánh, phát ra tiếng kêu thống khổ. Tô Yên cầm chặt tay Diệp Tiểu Mộc khẩn trương nói, liệu không có sao chứ? Không sao đâu, nó cũng đâu phải là con chim bình thường, nó chịu được. Diệp Tiểu Mộc an ủi nàng. Lúc này thiểm điện không ngừng, một đạo lại một đạo. Diệp Tiểu Mộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, cả kinh không nói lên lời. Không có sao chứ? Tô Yên không yên lòng lại hỏi. Không có việc gì đâu, lại nói không phải là còn có Quách Ba Bá, có vũ khí bí mật sao? Thực sự không được sẽ lấy ra dùng, có lẽ vẫn có thể bảo mệnh. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên hiếu kỳ quay sang lão Quách. Khẩu súng bắn nước ở bên trong chứa cái gì vậy? Người điều phối pháp dược à? Là nước thánh đó. Người đâu có tin thượng đế cái gì của Tây Phương, sao lại nước thánh cái gì? Lão Quách nhíu mày nói. Cái gọi là nước thánh là nước tiểu, là nước tiểu của người à. Ba người kinh ngạc ngây dại. Tô Yên lấy lại tinh thần muốn đi lên đấm lão. Lão Quách né tránh nói. Các người thì biết cái mẹ gì. Tất cả pháp thuật, mặc kệ là thiên pháp, nhân pháp, sợ nhất là sự ô uế. Một khi trên người nó phun vào nước tiểu, lôi điện sẽ ghét bỏ, không đánh vào người nó nữa, chẳng phải là nó an toàn à? Tô Yên ngơ ngác nhìn lão. Chỉ mong là sau đó người đừng nói với nó đấy là nước tiểu, nếu không cả đời này người cũng chẳng sống yên ổn với nó đâu. Yên tâm đi, ta đã sớm có an bài, cho nên ta đổ vào đó là nước tiểu của ngươi à. Cái gì vậy? Tô Yên đỏ mặt gầm lên. Nói lung tung, ngươi làm sao lại có nước tiểu của ta? Ngươi là lão già biến thái. Đêm qua ta ở dưới đường ống bồn cầu động tay động chân, đặt một cái chén, ai đi nhà cầu ta cũng thu lại, không phải là nhằm vào ngươi, ba người các ngươi đều có,

làm cho mấy người đàn ông kêu lên oai oái. Này này, này, tha cho ta, đây, đây là nước tiểu đó, ai, đừng có làm loạn như vậy. Tô Yên đỏ mặt, đuổi theo Kê Tử quát nó thôi. Về đến nhà, bốn người đã ướt như chuột lột. Trên thân của ba người đàn ông cũng đều là nước tiểu. Họ chui vào nhà tắm, tắm rửa. Lúc đi ra, Diệp Tiểu Mộc tinh bì lực tẫn, nằm dạng thẳng cẳng ở trên giường, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Kê Tử lần này trải qua lôi kiếp, quả thực là tăng lên ba cảnh giới. Hiện tại, nó sợ là cả Tô Yên cũng không phải là đối thủ. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Vương Tiểu Bảo nằm xuống bên cạnh hắn, ngửi thấy để xem bên cạnh trên người Diệp Tiểu Mộc có mùi nước tiểu nữa hay không. Vừa lúc này thấy Tô Yên mặt đỏ bừng tiến đến, Vương Tiểu Bảo cố ý hít hà tay áo, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Này, hay là có mùi gì nhỉ? Ta bây giờ hiện tại mới biết, thì ra nước tiểu của mỹ nữ hệ cũng giống như nước tiểu của chúng ta thôi." Hắn có chưa nói hết đã bị Tô Yên đánh cho một trận. Lúc này Lão Quách đi vào, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đừng có lằng nhằng, ta có chuyện chính sự đây, mấy đứa nghe ta nói." Sau đó Lão ngồi xuống mép giường, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Có một bằng hữu của ta vừa gọi điện nói hắn ở địa phủ." "Này, người nói bằng hữu của người là ở địa phủ gọi điện cho người?" Diệp Tiểu Mộc không nhịn được xen vào một câu: "À, là hắn nhờ một bằng hữu ở nhân gian gọi điện cho ta, nói cái gì đó rất trâu bò, bị thằng trâu bò đả thương, thần hồn bị người ta phong ấn. Nhưng hắn có một bí mật đối với âm ti mà nói là vô cùng quan trọng, cho nên ta nghĩ nhờ ngươi lợi dụng thiên phú của ngươi, lấy trí nhớ của kẻ kia nắm được bí mật. Đại khái là như vậy, hiểu chưa?" Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng. Thiên phú của hắn, hắn cũng là gần đây mới biết được. Chính mình ở trong mộng thăm dò ký ức của tà vật. Loại thiên phú này ban đầu hắn coi như là một sự hoang mang, đem chuyện này nói cho Lão Quách. Lão Quách thử thí nghiệm nhiều lần mới xác định đây là một thiên phú vô cùng hiếm, bảo hắn giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai cả. "Nhưng mà ta chưa chắc có thể làm được đâu." Diệp Tiểu Mộc có chút không yên lòng. "Thử một lần đi, đây cũng không phải là còn, chẳng phải là không còn biện pháp nào. Ai, cũng không nên từ chối." Diệp Tiểu Mộc tự nhiên đáp ứng. Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng rất tò mò chuyện này, bắt đầu nghe ngóng Lão Quách. Lão Quách lại không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Vậy là ban đêm, mọi người sau khi cơm nước xong xuôi, Lão Quách để cho bọn họ bận bịu, mình mang Diệp Tiểu Mộc đi vào phòng ngủ. Diệp Tiểu Mộc thấy trong phòng đã có thêm một người mặc trường sam, khí chất thập phần nho nhã, thân ảnh có chút mờ ảo, trên thân lộ ra quỷ khí nhàn nhạt. Diệp Tiểu Mộc vừa nhìn biết ngay hắn là quỷ. Trong tay người kia đong đưa cái quạt xếp, cười híp mắt đánh giá: "Tiểu thiên sư khỏe mạnh?" "Ngài khỏe mạnh?" Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu nói: "Ta còn chưa đạt tới bài vị thiên sư, mà người vì sao lại gọi ta là Diệp Tiểu thiên sư?" Lão Quách ho khan một tiếng. Lão già kia sửng sốt một chút: "Bởi vì ta trước đây cùng một người họ Diệp là thiên sư có qua lại. Người nhỏ hơn so với hắn, thuận mồm gọi ngươi là Tiểu thiên sư là được rồi. Lão phụ là Từ Văn Trường, là sư gia của Luân Hồi Ti ở địa phủ đó." Từ Văn Dài? Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc. "Không, là Từ Văn Trường." Thân là một sinh viên đại học, là một kẻ yêu thích lịch sử, hắn đương nhiên biết Từ Văn Trường là ai, chỉ là không thể tin được lão giả này ở trước mắt chính là nhân vật châu bò nổi danh thiên hạ, Từ Vị Từ Văn Trường. Sau khi hỏi thăm xác định, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc vô cùng kích động, cũng không biết nên nói gì, quét mắt nhìn sang Lão Quách. Đối với Lão Quách là vô cùng sùng bái. Mặc dù hắn đối với Lão Quách thập phần kính nể, nhưng vẫn luôn cho rằng Lão Quách là loại có tài nhưng không gặp thời, ở pháp thuật giới cũng không có danh khí gì lớn. Không ngờ tới lão lại có bằng hữu châu bò đến như vậy. "Diệp thiên sư, Ngươi nếu như không có vấn đề gì chúng ta đi chứ. Dạ dạ được, ta sắp xếp pháp khí của ta ở trong phòng. Chúng ta đi ẩm tỉ, không cần mang pháp khí. Từ Văn Trường kỳ thật muốn nói thực lực của hắn thì gặp địch nhân không mang theo pháp khí thì cũng như không mà thôi. Chương 3330, nội dung của thần dụ phần 1. Là hắn vẫn rất nghiêm túc á. Thấy Diệp Tiểu Mộc vội chạy ra ngoài, Từ Văn Trường cười cười nói với lão Quách: giống hệt như cha hắn vậy. Từ Văn Trường cảm khái nói: ở trong tam giới lại có thêm một Diệp Thiên Sư, hy vọng tương lai có thể thấy được hai Diệp Thiên Sư cùng nhau chiến đấu. Lão Quách nói: hắn là cần thời gian, sớm muộn gì ngươi cũng thấy ngày này. Diệp Tiểu Mộc lần trước đi đến ghi huyền danh ở âm ti đã đi đến âm ti một lần, nhưng lần đi này hoàn toàn khác. Âm ti bị vô cực quỷ vương chiếm lĩnh, Diệp Tiểu Mộc cũng nghe qua chuyện này, bất quá lấy thực lực của hắn và hiểu biết về tam giới cũng không biết ý nghĩa của chuyện này quan trọng như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những quái vật đang khiêng liềm đao ở trên tường thành giống y như tử thần thực tử ở trong Harry Potter, hắn sợ đến ngây người, kinh ngạc nhìn qua một màn này đến quên luôn cả đường đi. Sao thấy cảnh này cảm giác thế nào hả tiểu tử? Từ Văn Trường mỉm cười: ta tưởng rằng âm ty nhất định có thể chiến thắng quỷ vương. Vì cái gì? Bởi vì trong chuyện là tà ác nhất định là không thể nào thắng được chính nghĩa. Diệp Tiểu Mộc nói: ta biết là ta nói lời này có chút ngây thơ, nhưng mà tín niệm thì nhất định phải có. Chỉ cần có kiên trì cái quan điểm này thì mới có dũng khí phản kháng. Nếu không cứ suốt đời bi quan thì suốt đời bị làm nô dịch. Nói hay lắm, bất quá cái này là phải có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Tiểu thiên sư còn nhỏ, bây giờ các ngươi, cái thế hệ tuổi trẻ này chính là đại diện cho tương lai đó. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: thực lực của ta vẫn là quá thấp, bất quá thật sự là ta cũng sẵn sàng hy sinh thân mình, ta có dũng khí, chỉ là năng lực của ta quá kém. Ngươi còn thời gian để trưởng thành, tương lai cái gì cũng có thể xảy ra. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi làm chính sự. Từ Văn Trường dẫn hắn đi vào trong mật đạo, lặng lẽ chui vào trong phong đô thành. Diệp Tiểu Mộc theo sát lão. Ở bên trong một tòa cung điện, bẻ trái quẹo phải dăm bảy lần, trên đường gặp không ít quỷ sai và công tào đều nghi ngờ nhìn hắn mà không biết hắn là ai. Nhưng bởi vì có Từ Văn Trường, những người này cũng không dám hỏi han. Cuối cùng bọn họ đi đến một gian phòng. Ở trong phòng có một ngọn nến, ở trên giường nằm ra một quái vật bốn chân. Diệp Tiểu Mộc không thể nào miêu tả được cái bộ dáng quái vật này, nhìn qua giống như là một con chó to, toàn thân mọc những lân phiến lấp lánh, uy phong lẫm lẫm. Chỉ là nó nằm trên giường không nhúc nhích, mắt cũng nhắm nghiền. Nó là thế nào? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn đầu thần thú này, thì thào hỏi: bị người ta đả thương, ngươi không cần quan tâm chuyện này. Tiểu Diệp Thiên Sư, mau mau dùng thiên phú của ngươi lấy ra ký ức của hắn. Diệp Tiểu Mộc đi qua, có chút sợ hãi duỗi tay đặt lên thân thể của Đế Thính, phóng thích pháp lực vào trong cơ thể của hắn. Thánh thú này từ trong thể nội lập tức dâng lên một cỗ lực lượng cường đại, đẩy hắn bắn ra. Diệp Tiểu Mộc bị văng ra, từ dưới đất bò dậy, hướng sang nhìn Từ Văn Trường: ngươi thử lại một lần xem. Nhưng mà đã thử rồi, tốt rồi. Tốt. Từ Văn Trường trợn mắt nhìn, Diệp Tiểu Mộc gật đầu: ta cũng không biết nên làm như thế nào, trước kia đều như vậy, chỉ cần dùng pháp thuật rót vào trong cơ thể của tà vật, tối về thổ nạp hoặc nằm mơ sẽ mơ tới kinh nghiệm của hắn. Tựa hồ ta chỉ cần làm như vậy là tối nay có thể tìm ra được ký ức đó. Từ Văn Trường có chút bất đắc dĩ, loại thiên phú này bản thân lão cũng không hiểu, không có tiêu chuẩn nào để so sánh, vậy là rất nhanh đưa Diệp Tiểu Mộc trở về. Đi qua Thiên Tử Điện, phát hiện ra Tranh Tử và Tiêu Dật Vân đang đứng ở ngoài cửa. Bọn hắn đại khái là nghe tin tức này mà chạy tới. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc, Hai người dùng một loại ánh mắt thân thiết dò xét. Diệp Tiểu Mộc không biết hai người này, có chút hiếu kỳ. Tranh Tử đi tới véo véo trên mặt hắn một cái, nói: Tiểu bằng hữu, về sau rảnh rỗi thì tới đây chơi đó. Được rồi, hắn không thể ở đây lâu đâu, đi thôi. Từ Văn Trường đem Diệp Tiểu Mộc đi. Diệp Tiểu Mộc quay lại nhìn hai người vẫn còn đang mỉm cười nhìn hắn. Từ Phong Đô Thành đi ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc hỏi Từ Văn Trường hai người kia là ai, tại sao lại thân thiết với mình như vậy. Từ Văn Trường do dự một chút, cũng không có giấu giếm, nói ra tên của bọn họ. Bọn họ thân thiết với người à, đại khái có lẽ là vì người đẹp trai đó. Diệp Tiểu Mộc giờ cười giờ khóc, đều là cái lý do mẹ gì vậy. Mình biết là thật sự mình đẹp trai, nhưng làm gì quyến rũ đến mức như thế. Cô nương kia thích mình thì còn được, chứ cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia nó thích mình, ấy dạ. Diệp Tiểu Mộc giờ cười giờ khóc. Từ Văn Trường tiễn hắn lên nhân gian, Lão Quách vẫn đang chờ ở trong phòng. Nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức dùng ánh mắt dò xét nhìn Từ Văn Trường. Từ Văn Trường gật gật đầu. Được rồi, tiểu tử, ngươi đi ngủ đi. Lão Quách nói với Tiểu Mộc. Bây giờ sao? Nhưng mà bây giờ con không có buồn ngủ. Diệp Tiểu Mộc không còn gì để nói. Mình vừa mới đi qua âm ti, lại còn gặp được đế thính trong truyền thuyết. Trên đường trở về, hắn đã nghe đại khái Từ Văn Trường kể lại cho hắn biết, cũng là vì để cho hắn nằm mơ có thể hiểu được những cái thứ mà mình cần tìm. Nghe chân tướng, Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há mồm, tâm tình vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới một tiểu nhân vật như mình, là một người mới cứng trong pháp thuật giới, lại có cơ hội tham dự tới một sự kiện quyết định vận mệnh của tam giới như thế. Hiện tại trong tâm của hắn vẫn còn đang rộn rã, căn bản là không thể nào ngủ được. Lại nói bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, ngủ làm sao được. Biết là ngươi không ngủ được, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Lão Quách nở một nụ cười gian manh, lấy ra một bình thuốc, dốc ra một hạt. Thuốc ngủ đó, ăn một viên, đảm bảo ngủ ngon à. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ, đành phải ăn một viên. Sau đó, để cho bọn họ đi ra ngoài, chứ nếu không mình cũng run rẩy. Sau khi chờ cho bọn họ đi, Diệp Tiểu Mộc lên giường, nằm xuống, nghịch điện thoại một lúc, thử để cho mình đi ngủ. Mới đầu thật ra cũng tưởng là không ngủ được, về sau dược liệu phát huy tác dụng, hắn chả biết là ngủ từ bao giờ. Ở trong mơ, hắn mơ thấy rất nhiều tình tiết tạp nham, chiến tranh, chém giết, rất nhiều người bộ dáng khác nhau ở trên trời bay qua bay lại, cục diện thập phần hùng vĩ, giống như là một bộ phim Hollywood. Ở trong truyền thuyết, đây chính là chư thần chi chiến, bất quá chỉ là một đoạn ngắn. Không đợi Diệp Tiểu Mộc nhìn rõ, cục diện hình ảnh đã thay đổi. Đế Thính ở trong một sơn cốc, trong sơn cốc này máu chảy thành sông, Đế Thính hấp hối, toàn thân gục xuống. Lúc này có một người mặc tăng bào màu đen, vóc dáng cao lớn đi tới, một tay đặt lên người hắn, một đạo ánh sáng ôn hòa khuếch tán trên thân thể của Đế Thính, đem bao phủ toàn thân hắn. Trên người của hắn bị xé toạc ra một vết thương đang không ngừng khép lại. Qua một chút công phu, thương thế của Đế Thính phục hồi, đứng lên. Đồng dạng nam tử thần bí, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn mình. Chiến tranh kết thúc, đi theo ta, cùng ta thủ hộ tam giới, thiên phú của ngươi sẽ phát huy tác dụng. Giờ khắc này, Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được trong lòng của Đế Thính, đó là một loại tín nhiệm và mong đợi. Chém giết đã bao nhiêu năm, tính cách của Đế Thính tàn bạo, trong nháy mắt cảm ngộ. Đế Thính đi lên phía trước, quỳ xuống trước mặt của tăng nhân. Tăng nhân đưa ngón tay cái ra, đặt lên ấn đường của Đế Thính. Hình ảnh lại thay đổi. Diệp Tiểu Mộc thấy được rất nhiều. Hắn biết đây chính là những ấn tượng khắc sâu nhất trong ký ức của Đế Thính. Đế Thính không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng những ký ức này nó chỉ là những phân đoạn rất ngắn. Chương 3331, nội dung của thần dụ, phần 2. Diệp Tiểu Mộc tâm bình khí hòa nhìn xem, cảm thụ được sự cường đại của thượng cổ linh thú, chính mình phảng phất cũng đã hiểu ra không ít. Rốt cục, trong hình ảnh xuất hiện một mảnh hải dương mênh mông, ở phía trên mây mù nồng nặc, giống như là vũ trụ, mênh mông, vô tận. Bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy điểm cuối. Diệp Tiểu Mộc phảng phất như cùng với Đế Thính là một. Trong thời điểm nằm mơ cũng vẫn hay có cảm giác này, cảm thụ được khả năng nghe của Đế Thính. Phía trước không ngừng có sóng lớn ập tới, hóa thành hình dạng người. Mà chặn ở trước cửa Đế Thính là một nam tử cao lớn, tóc húi cua, mặc một bộ áo sơ mi màu lam, quần dài màu đen, là của cách ăn mặc của người hiện đại. Người này cầm một thanh trường kiếm, không ngừng đánh những cơn sóng lớn đang hóa hình người bảo hộ Đế Thính. Nhìn qua người này là vô cùng cường đại. Cái vóc dáng này thật sự là khắc sâu trong tâm trí của Diệp Tiểu Mộc. Một vóc dáng dường như quen thuộc lắm. Lão đại à, người nhanh lên, ta không chống cự nổi. Đến âm thanh này cũng vô cùng quen thuộc. Diệp Tiểu Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia, muốn chờ hắn quay đầu lại. Về sau mới giật mình nhớ đến nhiệm vụ của mình, lập tức lại tập trung sự chú ý lên thân của Đế Thính, cảm thụ suy nghĩ trong lòng của Đế Thính. Diệp Tiểu Mộc lắng nghe, từ xa truyền đến một âm thanh kỳ quái, trong đầu đang suy tư đem chuyển thành văn tự. Đột nhiên một đạo sóng lớn ập tới, hai người cùng rơi xuống dưới. Diệp Tiểu Mộc giật mình tỉnh dậy, mình vẫn đang nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Từ Văn Trường và Lão Quách đang ở trong phòng cùng đi đến phía trước, dùng ánh mắt dò xét. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại Đế Thính ở trong mộng, đoạn ký ức này. Diệp Tiểu Mộc thảng thốt, mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy. Hai người trợn mắt nhìn hắn đến nửa ngày không nói lên lời. Vế đằng sau thế nào? Không còn, chỉ là một câu nói kia. Từ Văn Trường và Lão Quách nhìn nhau. Chỉ là một câu nói này là ngươi nghĩ tới? Ấy, làm sao mà có được? Là trong đầu Đế Thính nghĩ ra, là con đoán. Hắn đại khái nghe hiểu thần dụ, sau đó trong đầu luận ra câu này, giống như là phiên dịch. Còn cảm giác được suy nghĩ của hắn là câu nói này. Mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy. Lão Quách thầm than một tiếng, thật sự là một sự mơ hồ, không biết là danh tự hay là cái mẹ gì nhỉ. Từ Văn Trường trầm tư nửa ngày nói, đây là thần dụ, làm sao có thể dễ hiểu được, chờ ta tập chậm rãi về nhà suy xét. Tiểu thiên sư, ta đa tạ. Từ Văn Trường chắp tay với Diệp Tiểu Mộc, nói cho hắn chuyện này vô cùng quan trọng, bảo hắn vô luận kiểu gì cũng không được nói với bất kỳ ai. Diệp Tiểu Mộc đáp ứng. Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta đi. Lão Quách đưa ra liếc mắt với Từ Văn Trường, hai người ra khỏi phòng. Mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy, đây là ý tứ gì? Liệu rằng có phải là nội dung thật sự của thần dụ? Diệp Tiểu Mộc trầm tư suy nghĩ một hồi, nhưng vấn đề này đối với hắn là quá thâm ảo, cuối cùng bỏ qua. Lão Quách mang Từ Văn Trường ra ngoài, đi ra ngoài cửa, một mực đi ra bên ngoài, đến một sâu trong ngõ nhỏ. Tại một gốc cây, có một người vẫn đứng trong bóng tối, chính là Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh. Qua Qua ngồi trên vai của Diệp Thiếu Dương, nó giống như là một nhân vật không tồn tại, bất quá nó cũng chẳng quan trọng. Bọn họ là buổi sáng đã đến đây. Diệp Thiếu Dương đến Xuân Thành, ngoại trừ chuyện này còn một việc riêng khác. Lão Quách kể lại việc Diệp Tiểu Mộc lĩnh ngộ thần dụ. Mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy. Đế Thính làm bài thơ này lại còn thuận miệng đến như vậy. Diệp Thiếu Dương nhịn không được thầm chửi một câu. Lão Quách nguýt hắn một cái. Đừng quản cái này, ngẫm lại đi, đến cùng ý tứ của nó là gì. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc. Từ Văn Trường cũng nói, mọi người bàn bạc đi, xem đây là ý gì. Trung Sơn Vương, ngươi là người thông minh nhất ở đây, ý của ngươi là thế nào? Lâm Tam Sinh suy nghĩ nửa ngày nói, câu nói này rất có thể ám chỉ là tên chữ của một người, hoặc là pháp danh. Đây có lẽ là Mỹ Viển Vông cũng không ra đâu. Lão Quách, người có thể... soạn ra trong danh sách những đệ tử đời thứ hai, kiểm tra thử xem, ví dụ như những người mạnh nhất ở trong tam giới minh và song tuyệt bát tử, xem có liên quan gì không. Lão Quách nói: ta đâu phải là pháp thuật công hội, ta làm gì có danh sách này. Đã có rất nhiều thằng trẻ tuổi mà ta đâu có biết chúng nó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Tô Khâm Trương trước đây thường xuyên tham gia pháp thuật công hội, có lẽ sẽ có danh sách, vậy là gọi điện cho Tô Khâm Trương. Ở danh sách thì có đó, trước đó pháp thuật công hội cải chế lại một lần nữa in một danh sách, ngoại trừ lúc đó đệ đi theo những môn phái kia, còn lại đệ tử quan trọng đều có, để đệ tìm cho huynh. Chờ một hồi, Tô Khâm Trương gửi qua WeChat một cái danh sách. Diệp Thiếu Dương mở ra, mấy người cùng châu đầu vào nhìn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hỏi: làm sao mà tìm được? Danh từ có liên quan là chỉ cửa hoặc là mặt trời đó. Lâm Tam Sinh nói xong câu đó, tất cả đều nhìn Diệp Thiếu Dương. Này, nhìn ta làm gì? Ta đâu có phải là 16, 17 tuổi đâu. Lại nói thời điểm đại đế chuyển thế, ta còn đang ở dân quốc cơ mà. Vậy là mọi người xem từng cái tên một, nhìn thấy Lưu Tiểu Quang, Xích Viêm Pháp Sư, những cái danh tự có liên quan, Lão Quách đều lưu lại trong điện thoại, dự định đi về kiểm tra. Sau khi xem hết danh sách, Diệp Thiếu Dương cất điện thoại di động, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: ở đây không có đệ tử Mao Sơn. Lão Quách nói: ai, Mao Sơn chẳng phải là mấy cái đệ tử này sao? Lâm Tam Sinh đột nhiên vỗ ót một cái: không lẽ là hắn? Mấy người cùng nhìn sang, Lâm Tam Sinh nói ra một cái tên: Trần Hiểu Húc. Húc, chữ này cũng không cần nói, chính là chỉ mặt trời. Hiểu chính là sáng sớm mặt trời lên, không phải là vừa vặn ứng với câu mặt trời mọc sáng sớm hay sao? Lão Quách trầm ngâm nói: Hiểu Húc năm nay 17 tuổi. Tuổi ta cũng đối ứng với sự kiện đó. Lâm Tam Sinh cũng nói: hắn lại còn có thiên phú đặc biệt, coi như có thể nhìn thấu tất cả mọi hư ảo. Lần trước Vô Cực Quỷ Vương đào tàu khỏi Lương Châu Đỉnh, chính là hắn phát hiện ra. Mấy người lập tức xoay quanh những điều này, càng ngày càng cảm thấy Trần Hiểu Húc này đặc biệt. Không chừng hắn chính là nhân thần quan trong truyền thuyết. Lão Quách nói: ta cảm thấy không nên đoán mò trước. Bên trên danh sách này không phải là có mấy tên phù hợp với thần dụ sao? Lại nói bốn chữ cỏ cây sinh huy đằng sau là gì? Diệp Thiếu Dương nói: có lẽ chỉ là hình dung thôi, một cái gì đó phát sáng. Lâm Tam Sinh cau mày suy nghĩ: cái này cũng khó nói. Chẳng qua điều kiện phù hợp nhất bây giờ chính là Trần Hiểu Húc. Lão Quách, người tiếp tục điều tra những người khác, xem có còn đối tượng nào phù hợp với danh tự này hay không. Lão Quách gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi: nếu như thật sự là Trần Hiểu Húc thì phải làm sao? Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tam Sinh lên tiếng: thứ nhất là phải tuyệt đối giữ bí mật, đến bản thân hắn cũng không thể tiết lộ. Thứ hai, nhất định là phải bảo vệ sự an toàn của hắn, cho người theo dõi hắn. Ồ, mà bây giờ hắn ở đâu? Lập tức mọi người nhìn nhau: bây giờ Trần Hiểu Húc đang ở đâu? Liệu rằng hắn có biết rằng hắn bây giờ có lẽ là mối lo lắng quan tâm nhất của mọi người trong tam giới, những kẻ đã biết được nội dung của thần dụ hay không? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.